Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, trước đó. Tránh ở trận pháp trung tâm Phất Y lục tục thu được thật nhiều đưa tin phù. Chẳng sợ người không có mặt, cũng có thể biết được nhiều mặt tình huống, Bạch Đồng lải nhải nói kim đan kỳ đón khách phong thượng. Có bao nhiêu náo nhiệt, tới các đạo tu sĩ. Còn có linh trí cực cao sẽ nhân ngôn chưa hóa hình yêu thú. Đều tụ tập ở chỗ này đàm kinh luận đạo hoặc tỉ thí tiểu pháp thuật. Nàng cảm thấy thú vị. Còn dùng thủ đoạn nhỏ khi dễ hảo chút kim đan viên mãn tông tộc hậu bối. Thắng nhân ra hảo chút linh thạch nàng hạ quyết tâm muốn vẫn luôn dưới ra đi. Ai đều khuyên bảo không được. Ngay cả vị kia làm bạn ở bên Bạch Hồ tộc huynh cũng chưa biện pháp. Làm đến Văn Vô Thúc đành phải đang âm thầm đưa tin hỏi Phất Y. Như thế nào mới có thể khuyên bảo Bạch Đồng điệu thấp hành sự? Không cần quá đáng chú ý. Để tránh bại lộ thân phận, Nguyên Anh kỳ đón khách phong thượng. Có Chu trưởng lão không chút cầu thả mà cùng Phất Y giảng thuật tình huống. Nàng cùng viên trưởng lão chính Đại Quang Minh mà cùng Quảng Văn các người đứng chung một chỗ. Đối thượng Hoàng Diệu tầm mắt khi không né không tránh. Chỉ là hai người nhìn đến Hoàng Diệu cũng là nghiêm trang cao tăng bộ dáng. Phảng phất đuổi giết một chuyện chưa bao giờ tồn tại, bảy đại tông trưởng lão một cái so một cái am. Hiểu mặt ngoài công phu, nhìn qua cùng Hoàng Diệu hòa thuận vui vẻ. Kỳ thật trong lòng đều có giết hắn tính toán, sơn ngoại. Rời đi Độ Ách Tông tạm chú Thương Lam Thanh mang theo một đám huynh đệ tỉ muội. Cùng với triệu tập ở bên nhau ôn hòa phái ma tu. Cùng ẩn nấp ở phụ cận trong núi, Thương gia nguyên bản nhận được Độ Ách Tông mời. Cũng trước tiên mang theo người nhà thượng môn. Nhưng nghĩ đến bọn họ triệu tập ôn hòa phái ma tu đều chưa từng nhận được mời. Thương Lam Thanh cùng huynh đệ tỉ muội liền chủ động rời đi khách phong. Chỉ để lại các trưởng lão ở tông nội quan sát tình huống, tứ đại ma tông. Tam đại ma tu gia tộc. Cùng với rất nhiều thực lực cường đại đám ma tu. Kỳ thật đã sớm đi tới Độ Ách vực nội, lấy bọn họ cảnh giới cùng thực lực, hoàn toàn không cần phải lộ ra hành tích là có thể tới ngày gần đây không bố trí phòng vệ Độ Ách. Tông, sở dĩ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, chính là vì khiêu khích Thương gia hoặc nhiều hoặc ít nghe được. Lấy tứ đại ma tông cầm đầu Nguyên Anh đám ma tu, tính toán ở Hoàng Diệu dẫn người nhập hàng thần trận đồng thời khơi mào đạo ma đại chiến. Đến lúc đó liền lấy hàng thần trận chỗ linh quang vì tín hiệu, Phất Y nhìn trong tay đưa tin phù. Hồi tưởng khởi đã từng nghe nói qua đạo ma đại chiến. Không khỏi thổn thức sinh than. Ghi lại chung này chiến. Là bởi vì cực bắc bảo quang hiện ra. Đạo ma Phật tam phương tranh đoạt bí cảnh dựng lên. Kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng. Này chiến rõ ràng chính là nhân hàng thần trận dựng lên. Hoàng Diệu thân là Độ Ách Tông 2 vạn năm. Qua nhất chịu tôn kính đại sư, nhập ma, làm ác, ý đồ diệt thế, đối với Độ Ách Tông tới nói là có tính chất hủy diệt đả kích. Mà đời sau hoàn toàn không có người nhắc tới điểm này. Đã nói lên Hoàng Diệu nhập ma sự, bị tứ đại các bảy đại tông cùng với rất nhiều gia tộc che giấu lên, Tuệ Khả truyền đến tin tức tỏ vẻ. Môn trung, bế tử quan, các trưởng lão đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần nắm lấy cơ hội liền sẽ phối hợp cái khác thế lực. Cùng đánh chết Hoàng Diệu. Phất Y nghĩ đến vội vàng chạy đến tông chủ. Trong lòng không khỏi yên lặng cầu nguyện Hoàng Diệu tạm thời không cần sinh sự. Để tránh trở nên gay gắt mâu thuẫn. Làm đại chiến trước tiên tiến đến, khiêu khích đã bắt đầu. Khắp nơi đều đã sao động. Dạ yến lúc sau ánh sáng mặt trời sơ thăng khi. Hoàng Diệu liền sẽ dẫn dắt chúng Phật tu tiến đến tinh lọc trận pháp. Phật tu chắc chắn, làm gương tốt trước hết vào trận. Ma tu cùng đạo tu chiến hỏa một khơi máu. Sẽ có ma tu mang theo tù binh đạo tu tiến đến. Cùng nhau dấn thân vào với hàng thần hiến tế chung, Phất Y vỡ vụn đưa tin phù. Chậm rãi nhắm mắt lại trầm tĩnh an tọa với dưới nền đất. Trong lòng yên lặng niệm trận này náo động mỗi một bước, Hoàng Diệu lãnh Phật tu tiến vào trận pháp. Tông chủ ở phương xa hiện thân chờ đợi truy kích giả. Ma tu đạo tu đại chiến cũng dấn thân vào với trận pháp. Trận pháp khởi động, tông chủ dẫn dắt rời đi tầm mắt. Thời không dung chuyển xuất hiện, mỗi một thời cơ, mỗi một cái mấu chốt tiết điểm đều cần thiết hoàn mỹ mà đối thượng. Hơi có sai lầm, nàng liền khả năng bỏ lỡ thời không dung chuyển, bỏ lỡ rời đi duy nhất cơ hội, chỉ mong trận pháp có thể hoàn toàn diệt sát Hoàng Diệu. Bất quá lúc ấy nói, tông chủ giống như vẫn chưa chính diện đáp lại. Hắn một hồi tránh, liền tổng cảm thấy việc này không dễ dàng như vậy a, phất y lắc đầu. Chẳng sợ chính như tông chủ lời nói hết thảy như lộ như điện quang ảo ảnh. Thoát ly mới có thể trở lại chân thật, nhưng nơi này hết thảy đã cùng nàng tâm cảnh có nhân quả dây dưa. Nàng vô pháp làm được không hề vướng bận, chân thật thời không hết thảy cho thấy. Tông chủ tung tăng nhảy nhót, bảy đại yêu tổ đều thuận lợi có hậu đại. Ác linh chuyển thế không thấy, chỉ có một tai họa giống nhau ma chủng bị chôn ở di chỉ có nghĩ vậy chút. Phất y mới có thể hơi chút an tâm một ít, đến nỗi nàng gặp được những cái đó thân thiện các đạo hữu, có lẽ sẽ tu luyện đến nguyên anh viên mãn phi thăng thượng vực, có lẽ sẽ ở mỗi một ngày rèn luyện chung ngã xuống. Này đó đều là nàng vô pháp đi can thiệp vận mệnh, độ ách tông thịnh hội đem trận này đêm có vẻ đặc biệt dài lâu, ở các phong hứng thú ngẩng cao đàm kinh luận đạo chung. Ở thỉnh thoảng thăng lên trời cao tượng Phật cùng không dứt bên tai kệ ngữ chung. Có điều ngộ tu sĩ nhiều không kể xiết. Tông môn trong ngoài đều có tu sĩ cấp thấp đột phá đến tiếp theo tiểu cảnh giới, sáng sớm trước hắc. Ám phảng phất không tồn tại với này phương thánh địa. Tượng Phật kim quang chung. Hoàng Diệu mặt lúc sáng lúc tối. Thanh âm ôn hòa đến như là có thể dung nhập ở núi Sa Linh Tuyền bên trong, chư vị khách quý tiến. Đến tham gia ta tông kiến tông 2 vạn năm lễ mừng. Vốn nên lấy lễ tương đãi. Bạn ngồi ở bên vì chư vị khách quý tụng kinh cầu phúc. Cử. Đỉnh điểm tiểu thuyết xboktxt.me. Làm luận võ đại hội luận bàn giao lưu. Đáng tiếc lần này độ ách vực gặp phải hàng thần trận uy hiếp. Ta tông quảng mời chư gia Phật môn cao tăng cùng đi trước trận pháp chỗ. Tinh lọc ma tức. Để ngừa hủy diệt tai ương, hắn nói chuyện khi đảo mắt nhìn về phía tứ đại ma tông các trưởng lão. Một đám biểu tình khinh miệt, ánh mắt mỉa mai, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Phảng phất đang xem một cái xảo muốn đi lay động núi lớn hài đồng, Hoàng Diệu cứ việc biết được đây. Là diễn trò, nhìn đến này đó phế vật biểu tình vẫn là cảm thấy phản cảm đến cực điểm, hắn dứt khoát không che. Giấu trong lòng lửa giận, trầm giọng nói tiếp. Chư vị ma tu đạo hữu, nếu là đối trận này báo lấy tin tưởng, không bằng làm ta chờ cũng giống bảy đại tông như vậy nếm thử một chút. Như thế nào, nếu thực sự có hủy trận hiện ra, người chờ lại sát tiến lên đây không muộn, chỉ là đến lúc đó liền phải xem chư vị bản lĩnh, bảy đại tông có am hiểu trận đạo trận pháp đại sư, có am hiểu ngạnh công kiếm tu đao tu, còn có am hiểu chế tác công kích phù bảo bùa chú đại sư. Cuối cùng đều lấy hàng thần trận không có biện pháp. Các ngươi ái thí liền đi thử. Dù sao hàng thần trận khởi động là chú định. Ai đều ngăn cản không được. Ngọc quạ một bộ ước gì nhiều đi điểm người chịu chết khiêu khích biểu. Tình. Cùng Hoàng Diệu đối thượng ánh mắt khi. Trong không khí hình như có ánh lửa bính ra. Kỳ thật hai người đang âm thầm truyền âm. Sợ phối hợp không được đương. Khiến cho đại loạn trước tiên, hai người kẻ sướng người họa bị tứ đại các cùng bảy đại tông xem ở trong mắt, bị sớm có ám kế Hoàng Húc xem ở trong mắt, bị một ít lặng lẽ ngủ đông tại đây chờ đợi phản sát Hoàng Diệu tu sĩ xem ở trong mắt. Trên mặt mang theo giận, trong lòng lại ăn ý mà cười lạnh, đám ma tu chế diễu giống nhau biếng nhác mà tụ. Trong miệng trêu chọc Phật tu nhóm không biết tự lượng sức mình. Đạo tu các yêu tu một bộ bội phục đến cực điểm biểu tình. Trong miệng đối Phật tu nhóm không sợ gì cả tán thưởng không thôi. Phật tu nhóm tất nhiên là rụt rè mỉm cười. Thật sự cho rằng đây là một hồi quên mình vì người hành động ánh sáng mặt trời sơ thăng khi. Hoàng Diệu đứng dậy giơ tay đè xuống. Đãi mọi người an tĩnh khi. Đón phương đông lộ ra nửa đầu mặt trời rực rỡ nói. Thỉnh chư vị cao tăng cùng ta cùng đi trước cực bắc. Tinh lọc thành công là chúng sinh chi phúc. Nếu thất bại, chết cũng không tiếc đã. Ngoặc kép, hết chương.